Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 996, Diệp Lăng Nguyệt, góc truyện audio.com, cái thời tiết mắc toi này, cũng không biết lúc nào sẽ chấm dứt, ta lại tìm không được ngươi, không dám tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Ồ, trên người của ngươi như thế nào một chút tuyết động cũng không có, lớn như vậy phong tuyết ngươi làm thế nào đi tới. Tứ sư huynh buồn bực nhìn lại nhà mình tiểu sư đệ thấy tiểu đế sân trên tay, nhiều đêm không biết tên kiếm. Ngoại trừ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cạo sát tiểu đế sân quanh thân một tia tuyết động cũng không có, liền phảng phất tuyết động khẽ dựa gần hắn, liền sẽ tự động trốn tránh khai mở vậy. Xôn xao, đầu năm nay, chẳng lẽ người lớn lên đẹp trai, liền lão thiên gia đều muốn yêu đãi hay sao? Trên người của ta mặc sư phó cho hỏa hạc nguyễn giáp. Tiểu đế sân sau khi nghe xong, đắc ý miệng há hốc giật ra vạt áo, bên trong quả nhiên mặc kiện thiếp thân áo vest nhỏ. Tứ sư huynh nhất thời bó tay rồi, trong nội tâm lặng yên nói thầm. Sư phó A, rốt cuộc là ai trước nhập môn, thế nào toàn bộ vô nhai phong bảo bối cũng bị này tiểu gia hỏa cướp đi. Trong 2 năm qua tiểu đế sân dựa vào nam nữ thông sát bộ dáng, cộng thêm miệng ngọt thiên phú cao, ồn ào được chủ phong trên mỗi người đều coi hắn là cố tình đầu bảo. Liền ngay cả vô nhai trưởng giáo đều quên mình bị tiểu đế sân xa hố 50 năm tu vi sự tình, luôn luôn liền muốn tặng cho tiểu đế sân một ít linh khí cộng thêm mấy vị khác sư huynh sư tỷ lễ vật tiểu đế sân thế nhưng là được không ít chỗ tốt. Này tiểu gia hỏa ngược lại tốt rồi, vừa trở về, liền rất là vui vẻ đưa cho nhà mình tẩy phục mà đi. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, may mà tiểu đế sân không có xảy ra việc gì, tứ sư huynh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tứ sư huynh đồng thời còn báo cho tiểu đế sân một cái không được tốt tin tức. Bởi vì bình thường tuyết nhi bạo thật sự là quá lớn, bọn họ một lát chỉ sợ là không thể rời đi tuyết nguyên. Bởi vì hắn trước sớm từ cô Nguyệt Hải truyền tống đến tuyết nguyên kia. Cái truyền tống trận lúc này cũng bị tuyết động che mất, hắn nhất định phải đợi đến tuyết nhi bạo đình chỉ mới có thể tìm được truyền tống trận. Tiểu đế sân sau khi nghe xong, tuy lo lắng Diệp Lăng Nguyệt hội lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp khác, hắn trước mắt chỉ có thể khẩn cầu Tuyết Nhi nhanh lên ngừng, tẩy phục Nhi đừng bởi vì hắn muộn về nghĩ ngợi lung tung. Tiểu đế sân không khỏi có chút tự trách, sớm biết như thế, hắn hẳn là sớm một chút hướng tẩy phục Nhi thẳng thắn, ai bảo hắn muốn cho tẩy phục Nhi một kinh hỉ, hôm nay giả bộ thần bí. Hiện tại ngược lại tốt rồi, kinh hỉ muốn biến thành kinh hãi. Chỉ là tiểu đế sân càng là lo lắng, sự tình lại càng là hướng phi hắn nghĩ không được khá phương hướng phát triển. Trong tiểu viện, Diệp Lăng Nguyệt tại chờ đến canh ba trước sau, như trước không có đợi đến tiểu đế sân. Trễ như vậy tiểu đế sân như trước không có trở về, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Lăng Nguyệt các loại chờ được có chút tâm phiền ý loạn, từ khi hơn 1 năm trước tiểu đế sân học xong lăng không phi hành, liền không cần phong trưởng lão hộ tống, cho nên hắn mỗi ngày đều rất đúng giờ phản hồi. Cho dù là ngẫu nhiên mấy lần, bởi vì tu luyện duyên cớ chậm trễ thời gian, tiểu đế sân cũng sẽ trước thời gian phát tới một đầu phù hạc thông báo Diệp Lăng Nguyệt. Như là hôm nay bộ dạng như vậy, đêm khuya còn chưa trở về, cũng không có đưa tin tức trở về. Góc truyện audio.com, lại là lần đầu tiên, chẳng lẽ là nửa đường gặp được chuyện gì? Thế nhưng là tại cô Nguyệt Hải Lý, lại có người nào đó, dám đối với tiểu đế sân ra tay. Tại Bích Nguyệt Nhai khu vực cố gắng không có, nhưng hải tinh đảo bất đồng. Tiểu đế sân cùng Diệp Lăng Nguyệt ở chung sự tình, vì miễn bị thị phi, Diệp Lăng Nguyệt đối ngoại ba diệt miệng nó cũng chỉ có phong trưởng lão câu cá tàu cùng tiêu quản sự mấy cái chỗ hiểm nhân vật mới biết được tiểu đế sân trưởng giáo đệ tử thân phận. Nhớ tới 2 năm trước tiểu đế sân bị không biết tên người ám hại một màn kia, Diệp Lăng Nguyệt mi tâm nhảy vài cái. Bên ngoài trong đêm hắc phong cao tiểu đế sân thực gặp được cái gì đánh lén ban đêm cũng không phải là không có khả năng. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra hoàng lệnh thử liên hệ tiểu đế sân, thế nhưng là nàng phát hiện hoàng ngọc lần này, vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Diệp Lăng Nguyệt lại không biết tiểu đế sân lúc này người tại xa xôi tuyết nguyên, bạo phong tuyết đem thần thức của hắn triệt để ngăn cách lúc này mới hội dẫn đến một đôi phượng hoàng lệnh không pháp chính thường sử dụng. Sẽ không thực gặp gỡ chuyện gì à? Diệp Lăng Nguyệt ngồi không yên, nàng vốn muốn đi tìm câu cá tàu thế nhưng là chân trước vượt qua ra cửa, nàng mới nhớ tới, nàng căn bản không biết câu cá tàu ngoại môn tổng quản cụ thể chỗ ở. Tìm tiêu quản sự hiển nhiên cũng là không thích hợp, về phần phong trưởng lão, nàng bất quá là cái tạp dịch căn bản cũng không có quyền hạn. Ngẫm nghĩ 1 phút đồng hồ, Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng quyết định lẻn vào Bích Nguyệt Nhai tìm tòi, dù sao trên người của nàng còn có ẩn hình đan. Diệp Lăng Nguyệt ăn một khỏa ẩn hình đan cùng phi hành đan, Diệp Lăng Nguyệt đại khái nhớ lại hạ tiểu đế sân mỗi ngày rời đi cùng trở về phương hướng, liền hướng Bích Nguyệt Nhai chỗ phương hướng tiến đến. Đã là nửa đêm trước sau, toàn bộ cung nguyệt hải trên không, chỉ có một vòng màu vàng kim viên nguyệt trên cao bao quát phía dưới, núi sông giao thoa, một bộ xa hoa cảnh sắc. Cung nguyệt hải lý, hiện giờ hay là một mảnh cuối mùa thu cảnh sắc, so với ngoại môn, nội môn cảnh sắc không thể nghi ngờ càng lớn một bậc. Có thể Diệp Lăng Nguyệt không có nửa điểm thưởng thức tâm tình, chẳng quản, đây cũng là nàng lần đầu tiên tiến nhập nội môn khu vực. Diệp Lăng Nguyệt tốc độ phi hành không khoái, nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ lỡ bất kỳ tìm đến tiểu đế sân manh mối. Phía trước xuất hiện vài tòa như năm ngón tay sơn phong chiều cao không thôi, chẳng chịt hấp dẫn. Mỗi một ngọn núi cảnh sắc cũng đều không giống nhau, bởi vì ngũ phong xung quanh mây mù lượn quanh, như xa giống như vụ, sơn phong cảnh sắc cho dù là ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Diệp Lăng Nguyệt từng nghe tiểu đế sân lại nói tiếp quá, khu trong nội môn, trọng yếu nhất chính là năm tòa chủ phong, theo thứ tự là ngũ đại phong vô nhai, nguyệt tuyết nhi, phong, hoa. Này năm ngọn núi trong, cư trú vô nhai trưởng giáo cùng tứ đại trưởng lão cùng với bọn họ từng người đệ tử. Ngoại trừ vô nhai trưởng giáo đệ tử chỉ có 6 người, còn lại tứ đại trưởng lão tọa hạ, đại khái đều có trên 100 danh đệ tử. Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là căn cứ sơn phong cao độ, đại khái phán đoán, ngũ phong bên trong tối cao kia. Một tòa chính là vô nhai trưởng giáo hiện đang ở vô nhai. Góc truyện audio.com, phong, thân là ngoại môn tối hạ đẳng tạp dịch tự tiện xông vào trưởng giáo chủ phong kia. Không thể nghi ngờ là dĩ hạ phạm thượng trọng tội, có thể lúc này, Diệp Lăng Nguyệt cũng băn khoăn không được nhiều như vậy. Trước lẻn vào vô nhai phong nhìn xem, hy vọng có thể tại bị phát hiện trước thuận lợi tìm đến tiểu đế sân. Diệp Lăng Nguyệt tại trong lòng âm thầm thầm thì. Vì không kinh động vô nhai phong bên trong người, nàng khống chế thân hình, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng phía vô nhai phong phía sau núi lao đi. Trước mắt vô nhai phong đã là gần trong gang tấc ngay tại Diệp Lăng Nguyệt ý định thần không biết quỷ không hay đi tiến nhập vô nhai phong, chợt vô nhai phong ngoại vi, một hồi kim quang đại chấn. Một cỗ cường đại linh lực từ vô nhai phong bên trong, bừng lên. Kia, linh lực như biển nước lên chiều, như hồng thủy khuynh tiết, Diệp Lăng Nguyệt không có đề phòng, thân hình bị mãnh liệt bắn ra, bay ra ngoài thật xa, suýt nữa không có từ giữa không trung rớt xuống. Phương nào kiến hôi, dám can đảm đêm khuya tự tiện xông vào vô nhai phong. Như hồng trung to rõ giọng nam từ vô nhai phong bên trong truyền ra. Không tốt, vô nhai phong ngoại vi còn thiết lập cấm chế. Diệp Lăng Nguyệt thầm kêu không ổn, lại nhìn kia. Cấm chế trong đại trận, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía phục dụng ẩn hình đan Diệp Lăng Nguyệt chụp tới. Cách chương.